Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 134, tuyệt địa phản sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch độc hành nhóm dịch phàm nhân tông trước đó đã nói qua, diện tích lăng mộ nộ đế còn muốn lớn hơn Liệt Phong Thành. Vùng đất trống phía bắc bên ngoài tường Liệt Phong Thành vẫn như cũ là phạm vi lăng mộ nộ đế. Nói cách khác, tường thành phía bắc cũng có thể chế tạo hiệu quả thiên băng địa liệt, đại địa sụp đổ. Nhưng Nam Chu đế quốc đại hoàng tử Chu Ly không làm như vậy. Đồ sát có hiệu quả hoa lệ như thế, vì sao không làm? Đầu tiên, Nam Chu đế quốc vẫn như cũ không biết phối phương thuốc nổ. Tỉnh Trung Nguyệt là một người rất quái lạ, nàng báo toàn bộ kế hoạch Choi cho Yến Biên Tiên, nhưng liên quan tới phối phương thuốc nổ lại không nói một lời, bởi vì đây là lễ vật Vân Trung Hạc tặng nàng, đồng thời lấy tên Nguyệt Lượng Hỏa, là lễ vật độc nhất vô nhị. Cho nên nàng kiên quyết không giao ra, mà Yến Biên Tiên cũng căn bản không dám ép hỏi. Không có hỏa diễm, không cách nào trong nháy mắt nổ đoạn cột đá chống đỡ lăng mộ, rất khó chế tạo đại địa sụp đổ ngay lập tức. Tiếp đến, trước đó tiến hành đại đồ sát lăng mộ nộ đế quá hung mãnh. Sau mấy ngày đồ sát, khắp toàn bộ lăng mộ đều hôi thối, vô số thi thể bắt đầu hư thối. Trong hai ngày này, khí độc carbon monoxide cuối cùng tan hết, nhưng muốn đi cưa đứt cột đá trèo chống lăng mộ phía bắc chế tạo phía bắc Liệt Phong Thành sụp đổ đã hoàn toàn không kịp nữa. Mà trước đó nói qua, phía nam Liệt Phong Thành đất trống rộng lớn, chế tạo sụp đổ lớn có thể lừa giết gần 10 vạn đại quân. Còn đất trống bên ngoài tường thành phía bắc chật hẹp, dù chế tạo đại địa sụp đổ, nhiều lắm chỉ lừa giết 2-3 vạn người mà thôi. Cho nên, Chu Ly quả quyết từ bỏ kế hoạch nhìn lóa mắt này, không vọng tưởng dùng đại địa sụp đổ giết quân đội đại doanh đế quốc. Vân Trung Hạc đứng ở trên tường thành, nhìn phía bắc. Phó soái Hồ Diên trước Trinh Nam xuất lĩnh 200.000 đại quân, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Địa thế phía bắc Liệt Phong Thành quá hẹp, căn bản không chứa được 200.000 quân, cho nên kéo dài mấy dặm bên ngoài. Dọc theo con đường này, Phong Ba Ác vẫn như cũ xuất lĩnh mật thám đại doanh đế quốc Bôn Ba qua lại giữa hai quân, truyền lại tin tức. Chỉ thấy Hồ Diên trước xuất lĩnh 200.000 đại quân càng ngày càng nhẹ nhõm. Bởi vì khoảng cách càng ngày càng gần, trong tầm mắt đã thấy rõ rõ ràng ràng, trên tường thành Liệt Phong Thành treo cờ xí đại doanh đế quốc. Mà tứ hoàng tử Doanh Khư đứng ở trên đầu thành, đứng bên cạnh là một thiếu niên tuấn mỹ vô địch, hẳn là kỳ tài ngút trời Vân Trung Hạc. Lẽ ra tỉnh Trung Nguyệt thành chủ hẳn là ở đó, không biết vì sao không có. Bất quá nghe nói tính cách nữ thành chủ này phi thường cố chấp dở hơi, cho nên lúc này không có cũng là bình thường. Đối với phó soái Hồ Diên trước lần này xuất quân đến đây trợ giúp vận chuyển vật tư quân sự, đồng thời tạo dựng phòng tuyến, chuẩn bị nghênh đón đại quân Ngao Tâm Bắc phạt. 200.000 đại quân này càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Sau đó trong toàn bộ tầm mắt khắp nơi đều là màu đen sẫm, lít nha lít nhít đại quân. Yến Biên Tiên thấp giọng cười nói. Vân Trung Hạc các hạ, bây giờ khẳng định lòng ngươi nóng như lửa đốt, muốn lớn tiếng nhắc nhở Hồ Diên trước mau trốn đi, mau trốn đi, nhưng lại không phát ra thanh âm nào. Vân Trung Hạc đâu chỉ không phát ra thanh âm nào, hơn nữa còn không thể nào động đậy được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn 20 vạn quân đại doanh đế quốc càng ngày càng gần, từng bước một tự chui đầu vào lưới. Giữa toàn bộ thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh, cũng chỉ còn lại có tiếng bước chân của 20 vạn quân. Thậm chí lúc cách mấy dặm, 200.000 đại quân này bắt đầu biến hóa trận hình. Không tiến vào bất luận trạng thái chiến đấu gì, nhẹ nhõm lười biếng, chuẩn bị vào thành. Bởi vì căn cứ quân lệnh tứ hoàng tử Doanh Khư, 200.000 đại quân này là đến trợ giúp, đồng thời phòng thủ Liệt Phong Thành. Không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, 20 vạn quân đại doanh đế quốc toàn bộ đi tới dưới Liệt Phong Thành kéo dài vài dặm. Tình trạng của bọn họ buông lỏng đến cực hạn, đợi xếp hàng vào thành, hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị gì. Trong thành, Nam Chu đại hoàng tử Chu Ly nói, Ngao Tâm đại quân tới chỗ nào, dựa theo tính toán cách Liệt Phong Thành 80 dặm. Ảnh Tử nói, nhưng phương hướng hắn tiến lên tiếp theo, hẳn là vừa vặn ngăn chặn lộ tuyến rút lui của đại doanh đế quốc. Chu Ly hé miệng cười một tiếng, nộ lãng hầu Ngao Tâm mặc dù không biết làm người quá mức lạnh lùng cao ngạo, nhưng trên lãnh binh đánh trận hoàn toàn là thiên tài, căn bản không để cho người ta lo lắng. Cho nên Chu Ly mặc dù là chủ soái, nhưng cho tới nay vẫn không hạ lệnh cho Ngao Tâm quá mức chính xác. Bởi vì Ngao Tâm là tướng soái thiên tài, gã đối chiến trận nắm chắc hơn bất luận kẻ nào có thể so sánh, gã hoàn toàn có thể làm tốt hơn so với người khác. Xong rồi, sau đó 20 vạn quân Hồ Diên trước chắp cánh khó mà chạy thoát. Dê đã tiến vào miệng cọp, phía bắc Liệt Phong Thành là sơn cốc hẹp dài, đại quân rất khó thi triển, một khi tiến vào muốn chạy cũng khó khăn. Con cá đã triệt để cắn câu, dễ dụa mà không thoát. Đại doanh đế quốc Trinh Nam phó soái Hồ Diên trước xuống ngựa, đi vào dưới tường thành, một chân quỳ xuống nói. Mạt tướng Hô Diên trước bái kiến đại soái, thỉnh cầu vào thành. Gã đương nhiên là quỳ với tứ hoàng tử Doanh Khư giả mạo trên tường thành. Một chân quỳ xuống, hai tay Hô Diên trước dâng lên binh phù. Theo Hô Diên trước quỳ xuống, sau lưng mấy chục tên tướng lĩnh cũng quỳ xuống toàn bộ. Doanh Khư không có quyền chỉ huy nhánh đại quân này trao cho Hô Diên trước. Giờ Doanh Khư tại đây, binh phù tự nhiên phải giao lại cho chủ soái Doanh Khư. Đây là quy củ phi thường nghiêm túc, tuyệt đối không thể vượt qua. Tứ hoàng tử Doanh Khư giả mạo nói, An Tây Hầu vất vả, xin đứng lên, chư vị tướng quân, xin đứng lên. Hô Diên trước đứng thẳng dậy, mấy chục tên tướng lĩnh sau lưng cũng đứng dậy toàn bộ. Tứ hoàng tử Doanh Khư nói, An Tây Hầu, vị bên cạnh ta chính là Vân Trung Hạc đại nhân, là công thần lớn nhất lần đại chiến Liệt Phong thành này. Vân Trung Hạc không cách nào động đậy, như con rối bị khống chế, gật đầu thăm hỏi. An Tây Hầu Hô Diên trước dưới thành chắp tay thi lễ một cái, cũng không lộ ra vẻ thân mật, nhưng cũng không phi thường kiêu căng, có chút ý tứ kính nhi viễn chi. Tứ điện hạ, thuộc hạ thỉnh cầu vào thành, trả lại binh phù. Hai tay Hô Diên trước lần nữa dâng lên binh phù. Đây là A Huy Cù Đế Quốc, sau khi nhìn thấy chủ soái, trước tiên phải đệ trình binh phù, biểu thị chính mình không có ý đoạt quyền. Huống chi chủ soái Doanh Khư là một hoàng tử, tứ hoàng tử Doanh Khư nói, An Tây Hầu, chư vị tướng quân, xin vào thành. Cô gia đã chuẩn bị tiệc rượu tẩy trần cho chư vị. Ầm ầm, ngay sau đó, đại môn phía bắc Liệt Phong thành từ từ mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù là một cửa thành, nhưng kỳ thật chính là miệng rộng ác ma, cũng giống như lối vào địa ngục sẽ triệt để chôn vùi 20 vạn quân đại doanh đế quốc. Phó soái Hô Diên trước không nghi ngờ gì, hai tay giơ cao binh phù, để cho tất cả mọi người nhìn thấy, sau đó mang theo mấy chục tên tướng lĩnh vào thành. Những người này một khi vào thành, như vậy nhất định sẽ chết không thể nghi ngờ. Mà những người này một khi chết rồi, 200.000 đại quân sẽ triệt để rắn mất đầu, bị đại quân Chu Ly và Ngao Tâm giáp công, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hô Diên trước đi rất chậm, bởi vì đây là trả lại binh quyền, mỗi một bước đều tràn ngập nghi thức. Giờ phút này, dù Chu Ly và Yến Biên Tiên đều nín thở, nhịp tim càng lúc càng nhanh. Thiên đại âm mưu bọn họ sắp thành công. Bày ra kế sách mấy năm, mắt thấy là sắp kết thúc, sắp thu hoạch chiến quả to lớn trước nay chưa từng có. Phó soái Hô Diên trước cách cửa vào địa ngục càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Mà lúc này Vân Trung Hạc không phát ra thanh âm nào, cũng không làm được bất kỳ động tác nào. Bỗng nhiên ở thời điểm này, phó soái Hô Diên trước bỗng nhiên cao giọng nói, Tiểu Lạc, tất cả mọi người ở đây kinh ngạc không biết đây là ý gì. Yến Biên Tiên biến sắc, trong lòng biết việc lớn không tốt. Mặc dù gã không biết đây là ý gì, nhưng có thể đoán ra đây nhất định là nhũ danh tứ hoàng tử Doanh Khư, mà lại là nhũ danh tuyệt đại đa số người không biết. Không hề nghi ngờ, sau khi thoáng đến gần, Hô Diên trước vẫn nhìn ra sơ hở Doanh Khư giả mạo, dù sao nhiều nhất chỉ có 8 thành tương tự mà thôi. Cho nên, trực tiếp hô lên nhũ danh Doanh Khư thăm dò. Nhũ danh này đã là chuyện 20 mấy năm trước, bởi vì Doanh Khư vừa mới sinh ra không đủ 5 cân, mẫu thân y lo lắng nuôi không sống, cho nên lấy một nhũ danh là Tiểu Lạp. Nhưng không lâu sau đó, Doanh Khư liền khỏe mạnh trưởng thành, cường tráng hơn so với các ca ca đệ đệ, cho nên nhũ danh này đã sớm không còn người gọi, chỉ có người thân cận nhất mới biết được. Quan hệ An Tây Hầu Hô Diên trước và tứ hoàng tử Doanh Khư cũng không quá thân cận, cũng không biết nhũ danh này. Nhưng trước đó, mẫu thân tứ hoàng tử Dư Phi triệu Hô Diên trước nói chuyện, không đàm luận chính sự gì, cũng chỉ là nói chuyện phiếm, nói đều là chuyện lý thú lúc tứ hoàng tử Doanh Khư còn bé, trong đó bao gồm nhũ danh của y. Dư Phi sở dĩ làm như vậy, đương nhiên là yêu quý nhi tử, muốn để Hô Diên trước hảo hảo giúp đỡ tứ hoàng tử Doanh Khư. Mà loại chuyện này không thể nói rõ, chỉ có thể dùng phương thức khác rút ngắn quan hệ song phương. Kẻ này giả mạo tứ hoàng tử Doanh Khư cũng rất xảo trá, chỉ thoáng ngây người nửa giây, sau đó cười ha ha nói. An Tây Hầu trước mặt mọi người, biểu lộ thái độ như thế thật đúng là để cho người ta nhịn không được thân cận à, đáp lại lời này xem như phi thường thông minh, không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận. Phó soái đại doanh đế quốc Hô Diên trước cung kính cười một tiếng, sau đó không nói hai lời quay người phi nước đại. Có bẫy, có bẫy, có bẫy, đây là quỷ kế của địch nhân. Hoàn toàn không nghĩ tới tốc độ phó soái Hô Diên trước vậy mà nhanh như thế, như liệt mã phi nước đại, đồng thời không ngừng hô to. Chu Ly và Yến Biên Tiên biến sắc, cá sắp cắn câu, lại để chạy thoát, bắn, bắn, bắn. Theo một tiếng lệnh, quân đội Nam Chu giả quân đội đại doanh trên tường thành điên cuồng bắn xuống mưa tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó soái Hô Diên trước cũng không để ý tới, vẫn như cũ quay người phi nước đại, mặc cho mưa tên bắn lên trên người gã. bởi vì toàn thân gã mặc thiết giáp nặng đến 100 cân, căn bản không sợ cung tiễn. Bất quá trên tường thành có thần tiễn thủ, mỗi một mũi tên hung mãnh sắc bén, vậy mà bắn thủng thiết giáp, mũi tên trực tiếp đính trên lưng Hồ Diên trước. Cho nên đợi đến lúc phó soái Hồ Diên trước trốn về trong đại quân, trên lưng đã ghim 4-5 mũi tên. Sau đó, Hồ Diên trước phải đối mặt lựa chọn gian nan sinh tử. Lập tức đào tẩu, hay là trực tiếp công thành. Rất hiển nhiên đây là địch nhân bày ra thiên la địa võng, muốn không toàn quân hủy diệt hẳn là lập tức chạy trốn. Nhưng chạy trốn nơi đâu? Bản năng hẳn là chạy trốn về hướng biên cảnh đại doanh đế quốc, dù sao biên giới phòng thủ vững như thành đồng, chỉ cần trốn về đến phòng tuyến, sẽ bình yên vô sự. Nhưng địch nhân đã bày ra thiên la địa võng như thế, khẳng định sẽ ngăn chặn đường lui. Đại quân Ngao Tâm nói không chừng đã ở sau lưng, như vậy chỉ có thể trốn về phía tây. Thế nhưng hướng tây, đó chính là Tây Bộ Hoang Mạc, tiếp đó chính là Đại Lương Vương quốc, địch quốc biêu hãn hung tàn kia. Mấu chốt nhất là, đại quân mang đến rất nhiều cung tiễn, rất nhiều quân giới, duy chỉ không mang bao nhiêu quân lương. Bởi vì căn cứ tình báo, lương thực trong Liệt Phong thành trồng chất như núi. Nhưng trốn về phía tây chính là sinh lộ duy nhất, vẻn vẹn do dự nửa phút, phó soái Hồ Diên trước đưa ra một quyết định hoàn toàn làm cho người không dám tin. Công thành, công thành, công thành, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, trực tiếp tiến đánh Liệt Phong thành. Đại quân tập kết bày trận. Theo Hồ Diên trước ra lệnh một tiếng, 200.000 đại quân bắt đầu vội vàng bày trận. Trời không có mắt rồi, khí giới công thành đều không mang, đừng nói máy ném đá thang công thành cũng không mang. Mà phía bắc Liệt Phong thành, địa thế chật hẹp như vậy, đại quân căn bản không có cách thi triển, tuyệt đối dễ thủ khó công. Chặt cây cối, chế tạo thang công thành. Theo một tiếng lệnh, mấy ngàn tên quân nhu vọt tới hai bên núi, bắt đầu đốn củi. Hiện tại mới chế tạo thang công thành, có phải đã chậm hay không? Đại quân Ngao Tâm, ngay bên ngoài 80 dặm, một ngày sau là có thể chạy tới. Trong thành, đông đảo tướng lĩnh Nam Chu đế quốc không khỏi cười to. Hồ Diên trước không hổ có huyết thống dị tộc, làm người ngay thẳng cương liệt. Dưới tình hình bất lợi này, vậy mà lựa chọn công thành, mà không phải trốn về phía tây. Đương nhiên, nếu như trốn về phía tây, khuyết thiếu lương thực, đại quân Hồ Diên trước đúng là chờ chết. Mà công thành, hoàn toàn là muốn chết. Liệt Phong thành lớn như thế, trong thành quân coi giữ có 200.000, 200.000 đánh 200.000, một phương đã tình trạng kiệt sức, một phương dùng khỏe ứng mệt, làm sao đánh thắng được. Huống hồ đại quân Nam Chu đế quốc Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm cách không đến 100 dặm, chẳng mấy chốc sẽ giết tới sau lưng. Mặc dù quá trình thoáng xuất hiện khó khăn chắc trở, nhưng kết quả vẫn vậy, 20 vạn quân Hồ Diên trước vẫn như cũ sẽ toàn quân bị diệt. Nếu như gã trốn về phía tây, khả năng còn có nửa đường sinh cơ. Mà trực tiếp lựa chọn công thành, vậy thật sự là đường đến chỗ chết. Chuẩn bị, khai chiến. Theo Chu Ly ra lệnh một tiếng, đại quân Nam Chu đế quốc bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, lít nha lít nhít quân lính leo lên tường thành. Máy ném đá mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cự hình cường nỏ mở ra. Vô số cung tiễn thủ tầng tầng lớp lớp, thậm chí phải đứng ở cửa thành phía dưới. 200.000 quân coi giữ tường thành vẻn vẹn dài 3-4 dặm, căn bản không đứng hết được. Hoàn toàn có thể trang bị mỗi tấc đến tận răng, phòng thủ đến cực hạn. Sau 3 canh giờ, đại doanh đế quốc phó soái Hồ Diên trước lớn tiếng hô to. Công thành, lập tức vô số quân đại doanh đế quốc như thủy triều công kích. Xông, xông, xông, mấy vạn đại quân khiêng thang công thành vừa mới chế tạo xong, liều mạng xông về phía tường thành. Không có máy ném đá, không có xe công thành, hoàn toàn dựa vào sức người. Bắn, bắn, bắn, theo một tiếng lệnh quân Nam Chu đế quốc trong thành bắn tên như mưa. Vèo vèo vèo, theo từng đợt mưa tên rơi xuống, binh sĩ đại doanh nhao nhao ngã xuống đất, máu tươi văng khắp nơi. Thả thả thả, mười mấy đài máy ném đá bắt đầu phát uy, điên cuồng ném mạnh mấy chục cân cự thạch xuống. Ầm ầm ầm, những cự thạch này nện lên mặt đất phát ra từng đợt run rẩy. Đa phần không đánh trúng, nhưng một số ít đánh trúng, làm mấy chục tên binh sĩ đại doanh đế quốc biến thành thịt nát. Trận đại chiến này, vừa mới bắt đầu đã xuất hiện trạng thái gay cấn. Thương vong đáng sợ, dưới mưa tên của quân Nam Chu đế quốc thương vong của quân đội đại doanh càng lúc càng lớn. Nhưng vô số đại quân vẫn như cũ người sau nối tiếp người trước như thiêu thân lao đầu vào lửa, điên cuồng xông lên. Hoàn toàn không sợ chết chút nào, đây chính là chỗ đáng sợ của đế quốc đỉnh cao, nội tâm mỗi một tên lính tràn đầy cảm giác vinh dự. Đối mặt thương vong đáng sợ như vậy, không hề sợ hãi, vẫn như cũ điên cuồng xông lên. Thấy cảnh này, đơn giản để cho người ta triệt để biến sắc. Yến Phiên Tiên thở dài nói, hảo binh à, thiên hạ khó khăn thấy một lần hảo binh, dũng cảm, không sợ, nhiệt huyết. nhưng phi thường đáng tiếc bọn hắn hy sinh không chút ý nghĩa nào. Lúc này Vân Trung Hạc đã được cởi trói, đã có thể nói chuyện cũng có thể động đậy. Cái gì, sợ hắn sẽ chạy trốn, tay hắn trói gà không chặt tay nhỏ chân nhỏ kia có thể trốn nơi nào. Giết giết giết, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy, vô số tiếng trống trận vang lên, trống trận hai bên đều đang điên cuồng gõ vang. Dưới phó soái Hồ Diên trước thống lĩnh, 200.000 đại quân gần như điên cuồng công thành. Dưới hoàn cảnh bất lợi như thế, hoàn toàn là mất mạng. Khắp nơi trên mặt đất đều là máu tươi, khắp nơi đều là hỏa diễm, khắp nơi đều là thi thể. Yến Biên Tiên nói, quá dũng cảm, nhưng không chút ý nghĩa nào. Điên cuồng công thành như vậy, điên cuồng hy sinh như vậy, có thể tiếp tục bao lâu? Không đến một hai ngày, toàn bộ chết sạch. Hồ Diên trước này cũng chỉ là một tướng quân nhị lưu. Đúng à, dựa theo đấu pháp liều mạng kiểu này, dựa theo hy sinh như thế, thật không cần đến hai ngày, 200.000 đại quân này cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Giết giết giết giết, xông, xông, xông, xông, Hồ Diên trước cơ hồ kêu khàn giọng, nhưng thật công không lên nổi. Địa thế nơi này quá hẹp, đại quân căn bản không thi triển được. Liệt phong thành cũng quá cao, địch nhân coi giữ cũng quá nhiều, quá tinh nhuệ. Mặc kệ phái ra bao nhiêu quân, toàn bộ đều chết hết. Căn bản không cách nào leo lên tường thành. Hai mắt phó soái Hồ Diên trước đỏ bừng, bỗng nhiên tay gã bỗng nhiên vung lệnh kỳ giao cho đại đô đốc trưởng sử bên cạnh nói. Quyền chỉ huy giao cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt đại doanh đế quốc trưởng sử Trinh Nam đại đô đốc phủ kịch biến, lập tức quỳ xuống nói. An Tây Hầu tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể. An Tây Hầu Hồ Diên trước cao giọng nói. Võ sĩ Hồ Diên gia tộc đâu? Ở đâu, tại đây, ngay đây, lập tức mấy ngàn tên võ sĩ hùng tráng ra khỏi hàng, những người này đều là võ sĩ tư binh Hồ Diên gia tộc, là tinh nhuệ hung hãn nhất. Hồ Diên trước quay đầu nhìn thoáng qua, bên trong có con của gã, đệ đệ của gã, cháu của gã. Cơ hồ mỗi người, gã đều biết, thép tốt nên dùng trên lưỡi đao, hiện tại nên tiến lên. Quân đội cực kỳ tinh nhuệ, nên tiến lên. Hồ Diên trước hét lớn, đám nam nhi Hồ Diên gia, theo ta lên, theo ta lên. Trung quân báo quốc chính là lúc này, An Tây Hầu Hồ Diên trước hét lớn một tiếng, tự mình quơ lấy chiến đao, mang theo mấy ngàn tên võ sĩ tinh nhuệ Hồ Diên gia tộc, mang theo mấy vạn binh sĩ, điên cuồng công kích. Doanh Khư không có ở đó, Hồ Diên trước chính là chủ soái. Làm chủ soái, gã tự mình công thành, quả thực là điên rồi. Tướng lĩnh Nam Chu đế quốc trên thành cũng nhìn ngây người. Quân đại doanh đế quốc hung mãnh như vậy sao? Tướng soái đại doanh đế quốc huyết khí như vậy sao? Đối mặt loại cục diện hẳn phải chết này, chủ soái tự thân lên trận. Điều này cũng không khỏi quá khủng đi. Giết giết giết, An Tây Hầu Hồ Diên trước xuất lĩnh mấy ngàn võ sĩ quả nhiên biêu hãn hung ác, đỉnh đầu đón vô số mưa tên, vọt thẳng đến dưới tường thành. Xông, xông, xông, An Tây Hầu Hồ Diên trước vẫn như cũ tự thân lên, mang theo nhi tử chất tử, liều mạng dọc theo thang công thành trèo lên trên. Gỗ lăn, lăn dầu, lăn dầu, cung tiễn, cung tiễn. Trên tường thành, vô số gỗ lăn, dầu ăn Trường An, dầu ăn Neptune, dầu Castrol lăn xuống bọn copy như chuân phao web chú yên. Lăn, điên cuồng thả xuống. Tường thành dài 3-4 dặm, hoàn toàn biến thành bức tường tử vong. Mỗi một giây, đều có thương vong kinh người. Nhưng Hồ Diên trước và võ sĩ gia tộc gã thực sự quá mạnh, vậy mà thật xông lên tường thành. Tướng sĩ Nam Chu đế quốc hoàn toàn sợ ngây người. Dưới loại cục diện này, tướng sĩ đại doanh đế quốc lại có thể xông lên tường thành. Đây, đây cũng quá đáng sợ đi, đây chính là quốc phận, Chu Ly thản nhiên nói, quan văn không nói tiền, võ tướng không sợ chết, đây chính là quốc phận. Giữ vững, đại quân lên tường thành, toàn quân áp lên, Chu Ly không tự mình chỉ huy đại chiến, tổng chỉ huy chiến trường là Chu Nhu công tước cũng là Nam Chu hoàng tộc lão tướng chiến trường. Đối mặt thế công Hồ Diên trước càng nhanh, chủ soái chiến trường Nam Chu đế quốc Chu Nhu công tước hô to. Để cho bọn chúng thấy người Nam Chu đế quốc ta, theo ta lên, theo ta lên. Chu Nhu lão công tước xuất lĩnh thân vệ quân cũng điên cuồng xông lên đầu tường tự mình tác chiến. Điều này hoàn toàn không cần thiết, lão làm chủ soái chiến trường, căn bản không cần ra trận giết địch. Nhưng, phó soái Hồ Diên trước đã tự thân xông trận, chẳng lẽ muốn để người trong thiên hạ cảm thấy Nam Chu đế quốc không có khí thế hùng dũng máu lửa sao? Chu Nhu ta thân là hoàng tộc, thân là Đường huynh hoàng đế bệ hạ, nếu như không dám lên trận, để các tướng sĩ Nam Chu đế quốc nhìn Chu thị hoàng tộc ta thế nào. Rất nhanh, chiến đấu trên tường thành lâm vào giai đoạn ác liệt nhất. Thật là đao trắng tiến, đao hồng ra. Hai đại quân điên cuồng xông vào nhau, ngắn ngủi tường thành dài 3-4 dặm triệt để biến thành cối xay thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại doanh đế quốc bên kia, nhìn thấy chủ soái xông lên tường thành, sĩ khí càng tăng vọt, phấn đấu quên mình xông lên tường thành. Mặc dù ở vào thế yếu, nhưng sĩ khí cao không gì sánh được. Mà Nam Chu đế quốc bên kia, Chu Nhu công tước tự thân lên trận cũng như thuốc trợ tim, làm sĩ khí tăng vọt. Hai đại quân càng đánh càng hăng, hoàn toàn không để ý số lượng bên kia. Chu Ly nhìn thấy một màn này, triệt để động dung. Quân đội đại doanh đế quốc thật sự quá hung mãnh cường hãn, dưới cục diện bị động như thế, vậy mà giết đến như vậy. Tường thành này, thật như là lỗ đen, liên tục không ngừng thôn phệ nhân mạng, thôn phệ quân đội. Áp lên, áp lên, áp lên, theo một tiếng lệnh, đại quân Nam Chu đế quốc ở trong liệt phong thành, điên cuồng xông lên. Đại quân chủ lực, quân dự bị, toàn bộ ùa lên, Hồ Diên trước quá biêu hãn, đại doanh đế quốc quá mạnh. Nếu như thế công đợt này không triệt để tiêu diệt, chiến cuộc sẽ có nguy cơ. Một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Giết giết giết, Hồ Diên trước mặc dù biêu hãn, võ sĩ gia tộc gã mặc dù lợi hại, quân đại doanh đế quốc mặc dù biêu hãn. Nhưng, dù sao cũng quá bị động, bình quân ba người, nhiều nhất chỉ có một người thành công leo lên đầu thành. Cho nên song phương tại tường thành tỷ lệ là ba, một quân đại doanh đế quốc dù hung mãnh hơn nữa, một người cũng đánh không lại ba người. Cho nên, Hồ Diên trước xuất lĩnh cường quân mặc dù như liệt diễm, nhưng cũng sắp bị dập tắt. Thế công điên cuồng này, chẳng mấy chốc sẽ bị diệt xuống. Mà Hồ Diên trước xuất lĩnh mấy ngàn võ sĩ gia tộc chẳng mấy chốc bị triệt để chia cắt. Cán cân chiến trường nghiêng về phía Nam Chu đế quốc, cục diện đối với đại doanh đế quốc càng ngày càng bất lợi. Điên cuồng chiến đấu như vậy, tiếp theo không chỉ là chiến bại. Ngay cả chủ soái Hồ Diên trước sẽ triệt để chết trên đầu thành. Võ sĩ Hồ Diên gia tộc cường hãn, có thể sẽ toàn quân bị diệt. Quân đại doanh xông lên trên đầu thành cũng sẽ toàn quân bị diệt. Trận chiến này, sẽ triệt để thua, sẽ triệt để xong. Yến Biên Tiên thở nhẹ nhõm một hơi thật dài. Kết thúc, rốt cuộc phải kết thúc. Vân Trung Hạc đại nhân, quân đại doanh đế quốc ngươi không để cho ngươi thất vọng, biểu hiện ra sức chiến đấu đáng sợ, cảm giác vinh dự đáng sợ. Nhưng hết thảy đều sắp kết thúc, binh bại như núi đổ, nhiều nhất không đến nửa canh giờ nữa, các ngươi sẽ thua. Hồ Diên trước sắp chết, võ sĩ Hồ Diên gia tộc sẽ toàn quân bị diệt. Hết thảy, đều là nhờ ngươi ban tặng ta, Vân Trung Hạc đại nhân. Quân đại doanh đế quốc không làm ngươi thất vọng, nhưng ngươi lại làm cho bọn họ thất vọng. Vân Trung Hạc đại nhân, các ngươi sắp xong rồi, chúc mừng ngươi, hại chết hai vị chủ soái đại doanh đế quốc, hại chết mấy chục vạn đại quân. Lúc này, chủ soái chiến trường Chu Nhu công tước giống to, Hồ Diên huynh, đầu hàng đi, võ sĩ gia tộc của ngươi sắp chết hết. Đầu hàng đi, ta bảo đảm ngươi cả đời phú quý. Hồ Diên trước đại soái cao giọng nói, chết thì chết, có gì đáng sợ. Trung quân báo quốc chính vào lúc này, toàn thân đẫm máu, Hồ Diên trước càng thêm điên cuồng chiến đấu. Gã xuất lĩnh võ sĩ gia tộc càng thêm điên cuồng. Nhưng đây càng giống như điên cuồng trước khi chết, tất cả mọi người nhìn ra được chiến cuộc xong rồi. Quân đại doanh đế quốc sắp xong rồi. Bản dịch tại Bạch Ngọc Sách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Diên trước đại soái còn có võ sĩ gia tộc của gã toàn bộ hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà, ngay lúc này, giết giết giết, trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện mười mấy vết nứt. Vô số võ sĩ đại doanh đế quốc từ dưới đất nhao nhao chui ra. Cầm đầu chính là tứ hoàng tử Doanh Khư, bên cạnh y chính là Phong Hành Diệt đại nhân. Mười vạn đại quân từ lăng mộ dưới đất chui ra, bỗng nhiên tập sát sau lưng Nam Chu đế quốc. Mỗi một người đều giống như điên cuồng, giết giết giết. Quân Nam Chu đế quốc trong nháy mắt từ chủ động tuyệt đối, biến thành bị hai bên giáp công. Mười vạn đại quân đại doanh, điên cuồng đâm sau lưng bọn chúng. Nam Chu đế quốc đại hoàng tử Chu Ly hoàn toàn sợ ngây người, Yến Biên Tiên cũng sợ ngây người. Đây là gặp quỷ sao? Mười vạn đại quân đại doanh trong lăng mộ không phải chết hết sao? Doanh Khư và Phong Hành Diệt không phải đều đã chết rồi sao? Trong lăng mộ dưới mặt đất rõ ràng có vô số thi thể, dòng dã mấy vạn mà. Thậm chí ngay cả thi thể tứ hoàng tử Doanh Khư cũng đã tìm ra. Mặc dù đã máu thịt be bét, vết thương chồng chất, hoàn toàn thay đổi, nhưng vẫn như cũng có thể nhận ra đây chính là Doanh Khư. Vì sao y không chết? Vì sao mười vạn đại quân này chưa chết? Nhưng không có người trả lời bọn họ tại sao? Doanh Khư hoàng tử xuất lĩnh mười vạn đại quân, không ngừng chui ra mặt đất, không ngừng trùng sát sau lưng quân Nam Chu đế quốc. Cách chương.